Chương 2. 122 ân uy tỉnh thi. Mấy cái kia người hầu nghe xong, cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Bọn họ 2 năm này tại Kiều Phủ ăn ngon được ở, ngày tốt lành hưởng thụ đã quen. Lúc này Kiều Phủ vinh thăng hầu phủ, sinh hoạt càng là phát triển không ngừng, so với cái khác nhà cùng khổ hải tử, bọn họ cả đám đều giống như là thiếu gia tiểu thư giống như thư thái. Nay sẽ đại tiểu thư thế mà một câu, liền phải đem bọn họ đều đuổi đi ra, lần này đám người đều hoảng hồn, chỉ hận chính mình đắc tội đại tiểu thư vị này tổ tông. Nay tổ tông cũng không giống như cái khác tiểu gia người tốt như vậy nói chuyện a, kia là nói độc câm liền độc câm, nói giết người liền giết người, kia thủ đoạn sấm rền gió cuốn, chỗ nào giống như tiểu phủ những người còn lại nhuyễn nị ngội tính tình. Bọn hạ nhân từng cái khóc ngày đập đất không ở cầu xin tha thứ. Tiêu Mục lại cái nào để ý tới bọn họ cơ hội, nàng cho bọn hắn một lần, đáng tiếc, chỉ có một nửa người nắm chắc. Đã là như thế, nàng cu nở dê chớ cần cùng bọn hắn khách khí nữa. Xào xào nháo nháo, phiền đều anh ra ngoài. Tiêu Mục đem danh sách ném tới trên bàn, hướng Xuân Anh vẫy vây tay. Xuân Anh vội vàng bước nhỏ chạy tới, cung cung kính kính không người cầm lấy trên bàn danh sách. Người đem hôm nay hoành ra ngoài tên người đều hoa điệu, mặt khác, ngươi xem một chút trong phủ vậy nước quét nhà nhân số pha y chăng không đủ. Không đủ, ngươi lại từ người môi giới chọn 2-3 cái trung thực bản phận điểm tới, nam nữ không quan trọng, chịu siêng năng làm việc là được. Là tiểu thư. Xuân Anh là cái có thế biết chữ. 2 năm này nàng luôn luôn đi theo phu bên người thân, hỗ trợ chủ trì việc bếp núc, quản gia bản sự tự nhiên cũng là có mấy phần. Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Tiếp qua 10 ngày qua liền muốn qua Tết. Ngươi đến mai đi tìm mấy cái chế áo phường người tới, cho nha đầu tiểu tử nhóm mỗi người thêm 2 thân quần áo mùa đông ăn Tết. Cần bao nhiêu vải vóc, ngươi tính toán một chút, đến lúc đó báo cho ta. Nhiều một ít không sao, không cần ngăn ai. Xuân Anh có chút mở to miệng, tính cả bên người mấy cái kia vú già bọn sai vặt, cũng đều chỉ ngây ngốc nhìn về phía bọn họ tiểu chủ tử. Mới còn tại nổi trận lôi đình chủ tử. Lúc này nhưng là xem thường thì thầm đang nói, muốn cho bọn hắn giải nguyệt lệ thêm quần áo, để bọn hắn vô cùng cao hứng ăn Tết sự tình. Là tiểu thư. Xuân Anh ốn gối thi lễ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ ra mặt đồng ý thược dược ở một bên hé miệng nhi cười một tiếng. Thực ra nàng nhà tiểu thư tốt nhất ở chung được, chỉ muốn mọi người chân thật đem chính mình việc làm xong, không gây sự không thêm phiền, nàng nhà tiểu thư mới sẽ không quản ngươi thời gian còn lại làm cái gì. Đứng ở một bên, hai cô còn có chút run run thường tại, đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ xuống, yếu ớt kêu một tiếng đại tiểu thư Kiều Mục lúc này, khí thôi tiêu phân nửa, quay đầu nhìn về phía thường tại lúc, sắc mặt tốt hơn một chút mấy phần, chỉ cho ngươi ra không nghiêm, trong nhà nhiều lần sinh sự đoan, có biết tội đại tiểu thư, lão nô biết sai, khẩn cầu đại tiểu thư không nên đem lão nô đuổi đi ra. Thường tại há miệng run rẩy nói, một bên cùng thường tại giao hảo thợ tỉa hoa lão bách, cu nở dê đi theo phủ phù quỳ xuống, đập đầu lắp bắp nói, tiểu thư, ta có thể, không muốn cái kia nguyệt lệ gấp bội, ta van cầu tiểu thư, không nên đem thường đại ca, đuổi đi ra. Bọn họ đều là người bình thường, thường tại lại thôi năm quá ngũ tuần, đuổi đi ra khẳng định tìm không thấy công việc làm, đến lúc đó thực sự không có gì đường sống. Từ nương cùng hai người bọn họ đều là sớm nhất vào phủ, giao tình tự nhiên khác biệt. Nghe vậy cu nở dê tranh thủ thời gian quỳ xuống, cùng nhau hướng Tiểu Mục cầu tình. Tiểu Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem bọn họ, thẳng thấy trong lòng ba người bồn chồn, lo sợ bất an cực kỳ.